ôi quên ai nhớ ai tin trong giấc em đêm tha thiết gọi tên. Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lòng thương cho lá đời muôn tên sông hồ lắm nên có một niềm tin bao la mây chiều câu ca muôn điều chẳng lời chiêu chỉ một mình. Có những cánh bướm chuyển bên quay về về về với